Quý vị và các bạn đã nghe xong nội dung của chương 4, lọc lại các hình ảnh. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 5, giảng dạy là một hệ thống. Mặc dù băng hình là nguồn thông tin dồi dào, chúng chỉ cung cấp cho chúng tôi những cái nhìn sơ lược về hoạt động giảng dạy. Chúng tôi đã tìm thấy chân dung của việc giảng dạy ở từng quốc gia, và chúng tôi đã xây dựng nên những dấu hiệu để đo lường những đặc điểm của các bài giảng ở từng quốc gia. Những hình ảnh và dấu hiệu này phần nào cho ta cái nhìn về việc giảng dạy. Nó giống như chúng ta nhìn thấy đỉnh của những dãy núi đâm lên khỏi mặt nước. Những băng hình cho chúng ta hình ảnh về những đỉnh của ngọn núi, nhưng ẩn bên dưới đó là những rặn núi. Chúng tôi đã khám phá ra những rặn núi nằm bên dưới bề mặt khi chúng tôi tự hỏi mình rằng tại sao những dấu hiệu này cho thấy những đặc điểm khác nhau ở từng quốc gia. Hãy xem xét dấu hiệu đơn giản sau. Nhiều giáo viên dạy toán ở Mỹ sử dụng máy chiếu trong khi tất cả các giáo viên ở Nhật thì thích dùng bảng phấn. Người ta có thể nói đây là sự khác nhau rất nhỏ, không đáng chú ý. Nhưng khi chúng tôi quan sát kỹ hơn sự khác nhau ở bề mặt này, chúng tôi thấy rằng nó chỉ rõ một sự khác nhau sâu hơn, lớn hơn trong cách thức tiến hành việc giảng dạy. Khi chúng tôi nhìn lại các giáo viên sử dụng máy chiếu và bảng, chúng tôi bắt đầu nhận ra rằng giáo viên ở hai quốc gia này không chỉ sử dụng giáo cụ trực quan khác nhau, mà họ còn sử dụng chúng theo những cách khác nhau. Hầu hết giáo viên ở Mỹ sử dụng giáo cụ trực quan để thu hút sự chú ý của học sinh. Họ sử dụng cả bảng phấn và đèn chiếu để trình bày bài giảng dưới dạng chữ hoặc hình, trong khi vẫn mô tả bằng miệng. Khi hoàn thành phần bài giảng nào, họ thường bôi phần chữ viết đi và chuyển sang mục mới. Dù sử dụng bảng phấn hay máy đèn chiếu, họ vẫn sử dụng những giáo cụ trực quan này để thu hút học sinh chú ý vào điểm mà họ đang trình bày. Quan sát này không phải là một khám phá mới. Nhiều chương trình huấn luyện giáo viên chuẩn bị vào nghề thường khuyên họ sử dụng đèn chiếu theo cách này. Độc giả nào từng tham gia chương trình huấn luyện như thế có thể nhớ lại, họ đã được yêu cầu phải che tất cả các phần lại và chỉ để lại phần đang giảng, và cứ thế tiếp tục. Khi hoàn tất phần bài giảng cuối cùng, giáo viên sẽ tắt máy, thu hút lại sự chú ý của học sinh. Giáo viên ở Nhật sử dụng máy chiếu cho một mục đích khác, để cung cấp cho học sinh bài toán cần giải và phương pháp giải và các quy tắc xuyên suốt buổi học. Thông tin đầu tiên sẽ được viết bên góc trái của bảng phấn. Phần tiếp theo, dù được trình bày bởi giáo viên hay học sinh, sẽ được viết kế bên, vân vân. Phần ghi được viết từ trái sang phải khi bài học tiến triển. Nhiều giáo viên Nhật đã viết đầy lên bảng khi hoàn tất bài giảng, cho thấy toàn bộ phần bài ghi. Việc giáo viên Mỹ thường sử dụng máy chiếu và giáo viên Nhật sử dụng bảng phấn cho thấy rất nhiều điều từ cách sử dụng giáo cụ trực quan. Nhìn cách mà các giáo cụ trực quan này được sử dụng, chúng ta sẽ thấy rằng giáo viên Nhật không sử dụng máy đèn chiếu, trong khi giáo viên Mỹ thì dùng cả hai, nhưng họ thấy máy chiếu hiệu quả hơn. Chức năng của giáo cụ trực quan đóng vai trò rất khác nhau ở hai hệ thống giảng dạy khác nhau. Và đây là sự thật về cách giảng dạy mà các dấu hiệu nhận biết cho thấy giảng dạy là một hệ thống. Nó không phải là một hỗn hợp lỏng lẻo những đặc điểm riêng lẻ. Nó giống như là một cỗ máy với các phần vận hành cùng nhau và hỗ trợ cho nhau để đẩy xe đi tới. Trong cỗ máy hay hệ thống giảng dạy ở Mỹ, có một chỗ cho việc sử dụng giáo cụ trực quan để thu hút sự chú ý của học sinh. Máy chiếu hoạt động hiệu quả hơn bảng phấn, vì vậy có thể dễ dàng thấy tại sao giáo viên chuyển sang sử dụng máy chiếu. Trong hệ thống của Nhật, không có chỗ như vậy. Thay vào đó, họ dành chỗ để trình bày toàn bộ bài học trong ngày hôm đó. Máy chiếu thì không thể hoạt động theo cách này. Vì vậy giáo viên ở Nhật không dùng chúng và họ vẫn tiếp tục sử dụng bảng. Nếu giảng dạy là một hệ thống, thì từ bản thân mỗi đặc điểm không hề nói lên được cả quá trình giảng dạy. Điều quan trọng là cách thức các đặc điểm này kết hợp với nhau tạo thành một tổng thể. Vậy các nhân tố này kết hợp với nhau như thế nào? Vậy hoạt động cuối bài giảng kết hợp ngược lại với hoạt động đầu bài giảng như thế nào? Đây là một cách suy luận hoàn toàn khác về việc giảng dạy. Điều đó có nghĩa rằng, các nhân tố chỉ có ý nghĩa khi nó được kết hợp với các yếu tố xung quanh. Nó có nghĩa rằng, bản thân các nhân tố khi đứng một mình thì không được xem là tốt hay xấu. Giá trị của chúng phụ thuộc vào cách chúng kết hợp với các nhân tố khác để phù hợp với bài giảng. Chúng tôi đã mô tả trong chương 3, một bài học bắt đầu bằng việc ghi nhớ. Giáo viên yêu cầu học sinh trả bài 3 thuộc tính mà họ đã học về các hình bình hành, như là các cạnh đối diện thì bằng nhau và song song nhau. Từng học sinh đứng dậy đọc lại và được giáo viên sửa lỗi, Cả lớp cùng đọc lại, học sinh tự đọc thầm và sau đó đọc lớn trở lại. Hoạt động này diễn ra trong 15 phút. Chúng tôi tự hỏi, tại sao giáo viên cho học sinh luyện tập phần này nhiều như vậy? Một số người cho rằng, cách dạy này không hay hay ít nhất là không cần thiết. Sau đó, giáo viên yêu cầu học sinh rằng, học sinh sẽ làm việc trên một bài toán, mà các em sẽ thấy những thuộc tính trên là hữu ích. Giáo viên trình bày một định lý về hình bình hành và yêu cầu học sinh chứng minh nó. Và như thế, là ba thuộc tính học sinh vừa học là nhân tố then chốt trong việc chứng minh định lý trên. Hầu hết học sinh đều chứng minh được. Vậy thì việc học thuộc lòng lại mang đến cho chúng ta một ý nghĩa mới. Nó kết hợp được với các nhân tố xung quanh và với mục đích bài học. kho-sach-nói.com.vn xin giới thiệu các mô hình giảng dạy ở cả ba quốc gia. Trở lại với câu ẩn dụ của chúng tôi. Giờ chúng tôi muốn khám phá bản chất của các sàn núi nằm bên dưới mặt nước. Làm thế nào để chúng ta mô tả hệ thống giảng dạy của cả một quốc gia? Chúng tôi lùi lại và xem lại các băng hình, tìm xem các phần khác nhau của bài học được kết hợp với nhau như thế nào. Vì chúng tôi được xem bài giảng của các quốc gia khác nhau là rất quý giá. Quan niệm của chúng tôi về các bài học thay đổi phụ thuộc vào ngữ cảnh mà chúng tôi xem. Khi chúng tôi chỉ xem băng hình của Mỹ, chúng tôi có xu hướng chú ý vào sự khác nhau giữa chúng. Một số giáo viên minh họa một bước dạy bằng cách giảng cho học sinh vài ví dụ, số khác thì yêu cầu học sinh từng bước điền vào. Một số giáo viên khác thì phát những tờ giấy làm bài cho học sinh tham khảo và giải thích các ví dụ cho học sinh. Một số giáo viên trình bày bài giảng khá lâu và sau đó dành hết phần thời gian còn lại cho học sinh làm bài. Một số giáo viên thì đang xen giữa phần trình bày và việc thực hành của học sinh. Có giáo viên yêu cầu học sinh làm bài theo nhóm nhỏ, số khác thì yêu cầu học sinh làm việc riêng lẻ. Sự khác nhau giữa cách giáo viên trình bày và cách giáo viên tổ chức hoạt động theo chỗ ngồi là những mặt nổi bật của bài học. Khi chúng tôi xem một bài giảng của một quốc gia khác, chúng tôi bất ngờ nhận ra điểm khác nhau. Nhưng giờ chúng tôi lại bị ấn tượng bởi sự giống nhau của bài giảng ở Mỹ. Và chúng khác bài giảng ở quốc gia khác như thế nào? Ví dụ, khi xem một bài giảng ở Nhật, chúng tôi thấy giáo viên trình bày một bài toán mà không minh họa cách giải cho học sinh. Chúng tôi thấy giáo viên Mỹ không bao giờ làm như vậy. Và chúng tôi nhận ra một đặc điểm mà trước đây không nhận ra là hầu hết giáo viên Mỹ đều chỉ cách cho học sinh giải quyết vấn đề trước khi để học sinh làm bài. Đây là giá trị của việc so sánh các nền văn hóa khác nhau. Chúng cho phép chúng ta phát hiện ra những điểm chung tiềm ẩn của một hệ thống giáo dục nào đó. Thông qua quá trình này, chúng tôi bắt đầu thấy những điều làm chúng tôi rất ngạc nhiên. Hệ thống giảng dạy trong cùng một quốc gia có vẻ giống nhau qua từng bài học, ít nhất là ở những hoạt động lặp lại, tạo ra nét đặc trưng của các bài trong cùng một quốc gia và tạo nên nét khác biệt với bài học của các quốc gia khác. Những đặc điểm lặp lại này, hay gọi là hình mẫu, xác định được các phần khác nhau của bài giảng và cách thức các phần được sâu chuỗi lại với nhau. Chúng giống như một bài viết tóc ký cho những phương pháp dạy phổ biến ở từng quốc gia, hay nói một cách bóng gió, là bắt đầu mô tả bản chất của những rặng núi bên dưới các hòn đảo hữu hình. kho-sach-nói.com.vn xin giới thiệu mô hình giảng dạy ở Đức. Các bài giảng ở Đức thường bao gồm một chuỗi có 4 hoạt động. Hoạt động thứ nhất, ôn bài cũ. Có thể bao gồm vài dạng, bao gồm cả việc ôn bài cũ và nhắc học sinh những gì mà các em đã được học tính đến thời điểm hiện tại. Hoạt động thứ hai, trình bày chủ đề và các vấn đề trong ngày. Trong bài giảng của thầy Isner, chủ đề về việc đo góc và vấn đề là chứng minh tất cả các góc trong nửa vòng tròn đều là 90 độ. Hoạt động thứ ba, triển khai các bước giải toán. Thầy Isner hướng dẫn cách triển khai, trong trường hợp này là một lần cứ, từ bảng phấn. Trong một số bài giảng, học sinh được yêu cầu làm việc trên bảng phấn, theo lời gợi ý của các học sinh khác và giáo viên. Khi học sinh làm việc trên bảng, giáo viên điều khiển việc triển khai bài toán của học sinh, ngay cả khi giáo viên đứng ở cuối lớp. Hoạt động thứ tư, luyện tập. Thường thì việc này được làm thông qua hoạt động tại chỗ ngồi. Nếu làm không xong, thì học sinh có thể đem về nhà làm, và các bài cũng tương tự như các bài được cả lớp làm chung. Nhiều bài giảng đi theo chuỗi các hoạt động trên một lần, nhưng một số bài thì lặp lại hai lần và thậm chí là ba lần. Quý thính giả thân mến, kho-sach-nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của nhà hảo tâm Ngày Nay. trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Mô hình giảng dạy ở Nhật. Các bài giảng ở Nhật thường theo một chuỗi có 5 hoạt động. Hoạt động thứ nhất, ôn bài cũ. Phần ôn tập được giáo viên trình bày một cách ngắn gọn, hay bằng việc giáo viên dẫn dắt một buổi thảo luận, hay bằng việc học sinh lặp lại các điểm chính. Thông thường, bài học hàng ngày được xây dựng trực tiếp trên bài ngày hôm trước. Có lẽ, bằng việc sử dụng các phương pháp đã được triển khai từ bài học trước để giải quyết các bài toán của ngày hôm nay. Trong một bài giảng ở chương 3, thầy Yoshida yêu cầu học sinh trình bày chi tiết lại các phương pháp của bài trước, với mục đích là học sinh sẽ sử dụng các phương pháp này trong bài học ngày hôm nay. Hoạt động thứ hai, trình bày vấn đề trong ngày. Thông thường sẽ có một vấn đề chính được trình bày trong hầu hết thời gian của bài học. Hoạt động thứ ba, học sinh làm việc đơn lẻ hoặc theo nhóm. Hoạt động này hầu như luôn luôn theo sau hoạt động giáo viên trình bày các vấn đề và kéo dài khoảng 20 phút. Thường khoảng từ 5 đến 10 phút, học sinh thường làm việc theo nhóm sau khi đã làm việc đơn lẻ. Hoạt động thứ tư, thảo luận các phương pháp giải. Sau khi học sinh đã làm việc trên bài toán đó, một hay nhiều phương pháp giải được trình bày và thảo luận, giáo viên thường yêu cầu học sinh chia sẻ những gì các em đã tìm thấy. Giáo viên thường chọn các học sinh hơn là để các em xung phong, mà giáo viên đã nhìn thấy các em triển khai phương pháp giải khi họ đi vòng quanh lớp để xem. Thỉnh thoảng, giáo viên tự trình bày các phương pháp mà họ đã thấy học sinh làm hoặc là một phương pháp mới mà họ muốn học sinh học. Khi học sinh trình bày các phương pháp, giáo viên thường tóm lại và làm rõ hơn. Hoạt động thứ năm, nhấn mạnh và tóm tắt các ý chính. Vào cuối giờ học và thỉnh thoảng là ở giữa tiết học, giáo viên thường tóm lại các ý chính của bài. Thầy Yoshida tóm lại ý chính sau khi ôn lại bài 10 phút ở cuối giờ học. Từ hoạt động 2 đến hoạt động 5, có thể được lặp lại vài lần trong một giờ dạy, nhưng thường không quá 2 lần. Khi vấn đề thứ hai được trình bày, nó thường rất giống lần đầu và học sinh được yêu cầu luyện tập các phương pháp đã được trình bày để giải quyết vấn đề thứ nhất. Mô hình giảng dạy ở Mỹ. Hình mẫu dạy toán lớp 8 ở Mỹ tương đối giống với hình mẫu của Đức, nhưng nó dành nhiều thời gian cho việc luyện tập các định nghĩa và các bước hơn là triển khai chi tiết các bước giải. Có 4 hoạt động diễn ra ở bài giảng của Mỹ. Hoạt động thứ nhất, ôn bài cũ. Giờ học bắt đầu, bằng việc kiểm tra bài về nhà và hoạt động khởi động, thầy Jonas cho hoạt động khởi động và sau đó kiểm tra bài nhà. Bắt đầu giờ học như thế rất phổ biến ở Mỹ. Hoạt động thứ hai, trình bày cách giải quyết vấn đề cho bài học. Sau khi kiểm tra bài cũ, giáo viên giới thiệu bài mới hoặc ôn lại bài cũ. Bằng cách trình bày một bài toán mẫu và minh họa cho học sinh cách giải quyết, giáo viên thường đưa học sinh tham gia vào bài giảng bằng cách đặt các câu hỏi cho học sinh trả lời ngắn. Hoạt động thứ ba, luyện tập. Các bài tập được giao cho học sinh làm tại chỗ và học sinh được giao làm các bài tương tự với những gì giáo viên đã dạy. Các bài tập này thường được làm riêng lẻ, mặc dù thỉnh thoảng học sinh làm việc theo nhóm nhỏ để so sánh các câu trả lời và giúp đỡ lẫn nhau. Hoạt động thứ tư, sửa các bài làm tại chỗ và giao bài tập về nhà. Cuối giờ học, các bài tập tại chỗ được sửa và thỉnh thoảng cả lớp cũng sửa các bài làm thêm. Sau đó, giáo viên giao bài tập về nhà để học sinh rèn luyện thêm. Thông thường giáo viên dành một ít thời gian trong giờ học tại lớp để học sinh bắt đầu làm bài tập về nhà. Hoạt động 2 đến hoạt động 4 được lặp lại vài lần. Trong giờ học của thầy Jonit, có vài lần thầy minh họa các định nghĩa và các bước giải xung quanh các bài tập tại chỗ ngồi và sửa bài nhà, bài tập tại chỗ. So sánh các mô hình dạy học. Cả ba hình mẫu có chung một vài điểm cơ bản. Ôn bài cũ, giáo viên trình bày bài giảng của ngày hôm đó và học sinh làm toán tại chỗ ngồi. Rõ ràng rằng, có một tiêu chuẩn quốc tế về sự quan trọng của các hoạt động này. Tuy nhiên nếu xem xét kỹ hơn, ta sẽ thấy rằng những hoạt động này đóng vai trò khác nhau. Ví dụ, ở Đức giáo viên trình bày khá lâu về việc triển khai các bước giải toán và hoạt động theo lớp dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Ở Nhật, việc trình bày một vấn đề nhằm mục đích để học sinh làm việc đơn lẻ hoặc theo nhóm để tự tìm ra các bước giải. Ở Mỹ, việc trình bày một vấn đề là để minh họa phương pháp giải toán và từ đó học sinh có cơ sở để luyện tập. Không có gì ngạc nhiên khi các hoạt động giống nhau có những chức năng khác nhau bởi vì các hoạt động ấy nằm trong những hệ thống khác nhau. Cũng có sự khác nhau ở những hoạt động chủ yếu của bài giảng. Ví dụ, tâm điểm của bài giảng kiểu Đức là giáo viên hướng dẫn học sinh triển khai các bước giải toán. Hoạt động này không có trong bài giảng kiểu Mỹ hoặc kiểu Nhật. Một ví dụ khác là ở bài giảng kiểu Nhật, giáo viên tóm tắt các điểm chính yếu của bài học. Giáo viên có thể làm việc này rất nhanh và mang tính hình thức, mà phải là một phần thực sự có ích khi thiết kế bài giảng. Tóm lại, sự khác nhau về các loại hình hoạt động và vai trò của các hoạt động giống nhau trong các hệ thống khác nhau sẽ tạo ra sự khác nhau rất lớn giữa các hệ thống giảng dạy ở các nền văn hóa khác nhau. Nguồn gốc các mô hình bài giảng. Rất nhiều người không ngạc nhiên khi biết rằng các bài giảng ở Nhật có thể được mô tả bằng một mô hình rất phổ biến và đơn giản. Dẫu sao, Nhật Bản là một xứ sở có dân số tương đối thuần nhất và có một hệ thống giáo dục tập trung cao. Giáo viên Nhật được mong muốn giảng dạy theo những cách giống nhau, nhưng Mỹ là một trường hợp hoàn toàn khác. Ở một đất nước đa dạng và phân quyền như nước Mỹ, làm thế nào để có thể tìm ra một mô hình giảng dạy chung cho cả nước? Có thể nào chỉ triển khai một phương pháp giảng dạy duy nhất? Nói như thế không phải là cường điệu, đặc biệt là với những người nghiên cứu giáo dục. Thực ra mô hình Mỹ mà chúng ta mô tả rất nhất quán với phương pháp giảng dạy chung, rất phổ biến trong một khoảng thời gian, không chỉ cho môn toán mà không chỉ cho lớp 8. Câu hỏi hấp dẫn nhất là các mô hình này xuất phát từ đâu và vì sao chúng vẫn đứng vững theo thời gian. Tất nhiên các mô hình chúng ta quan sát tại lớp học là từ trí tuệ của giáo viên. Dẫu sao, chính giáo viên là người thiết kế và thực hiện bài giảng mà chúng ta đã quan sát. Vì vậy, các mô hình giảng dạy toàn quốc phải xuất phát từ nền tảng kiến thức được chia sẻ rộng rãi trong từng nền văn hóa. Nhưng kiến thức được chia sẻ này đến từ đâu? Có thể là từ việc truyền đạt cho giáo viên trong các chương trình đào tạo giáo viên. Cũng có thể vì kiến thức mang tính văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, thông qua giao tiếp tương tác. Cùng với các nhà nghiên cứu giáo dục khác, chúng tôi đồng ý rằng, mặc dù giáo viên học một số điều về giảng dạy từ các chương trình đào tạo chính quy, nhưng thực ra, họ học phần lớn từ sự tham dự vào nền văn hóa. Dù sao, giáo viên phải mất ít nhất 13 năm làm học sinh phổ thông trước khi được đào tạo để trở thành thầy cô giáo. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm vấn đề này ở chương kế tiếp. Quý vị và các bạn vừa nghe xong nội dung của chương 5, giảng dạy là một hệ thống. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn, xin mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung của chương 6, dạy học là một hoạt động văn hóa, ở những file sau.